chân mây. Người yêu này có hay chăng mình anh nơi đây, ngồi ôm bao nhớ thương khi đêm về. Ngày đó đôi ta gần nhau như gió với mây, vui đùa trong nắng say, mãi bên nhau không xa rời. Rồi bỗng bão tố trượt mang em đi, còn đây riêng mình anh tan nát tim đau. Lòng vẫn nuôi thêm đi tìm em nơi cuối trời, dù giông tố mưa gió vẫn không thể phai mờ. Say anh hay thường nghĩ Nếu ngày xưa ấy anh đến sớm hơn thì sao? Chắc có lẽ ta đang vui với nhau, chắc có lẽ ta đang say với nhau. Một tình yêu, một giấc mơ. Em đã mấy tháng trôi qua khi ta cách xa, đôi đường đôi ngã, giờ ta cũng sắp xa lạ. Mỗi đêm anh nhớ về em, và lúc 11 giờ 11 phút, nhưng chắc em chẳng nhớ anh đâu, vì anh vẫn chỉ là người đến sau, vẫn mang trong mình 1000 nỗi đau. Và có lẽ chắc giờ này em đang hạnh phúc vui bên người, vì anh vẫn mãi là người đến sau, mãi mang trong mình 1000 nỗi đau. Mong anh sáng quên em, người em đã từng yêu thương. Ta cách xa đôi đường đôi ngã, giờ ta cũng sắp xa lại. Mỗi đêm anh nhớ về em vào lúc 11 giờ 11 phút, nhưng chắc em chẳng nhớ anh đâu. Trong mình 1000 nỗi đau, và có lẽ chắc giờ này anh đang hạnh phúc vui bên anh, vì anh vẫn mãi là người đến sau, vẫn mang trong mình 1000. biết em nói trên môi, anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Mắt em nhòe đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vẫn ngày cùng chắc để lại gì, tim mình thầm thì mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm? Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm? Cuộc tình mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa quá. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao? Một ngày trôi đi về mây ngàn, em đi cùng đêm tàn mà sương khói. Anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Mà đêm nhòa đi mà ngày cùng chẳng để lại gì, tim mình thầm thì nói. Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hai giờ đêm? Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài tên? Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi anh sớm mai giờ sương khói. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao? Dịu dàng hơn. một người như thế sẽ khiến anh luôn được bình yên hơn, và một làn hơi ấm sẽ xóa đi hết những lạnh lùng trong chợt rơi. Một mình anh đang chờ đợi ai? Những vết nứt như đang nhiều thêm. Từ trái tim khô khan lạnh u, cần chiếc hôn chở che. Đến những chuyến xe cùng tới những nơi ấm mà dịu dàng hơn, tìm một người như thế sẽ đến và nói những ngọt ngào yêu thương, tìm một người như thế sẽ khiến anh luôn được bình yên hơn, và một làn hơi ấm đến vô cùng. anh biết vì sao gặp nhau bên gió sông trào, ngồi nghe chiều im gió lặng giữa mùa vạn hoa, đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Trong cơn mơ niềm đau rất thà, có bình yên nào không xa xa, em nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ anh biết vì sao chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa, đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi, thiên đường đã khép nguồn tan từ hôm dòng sông du mình, quên được không những đã một lần qua, quên được mỗi sớm mùa đông, nhìn ra ngày sương giáng về, quên được không những điều ta chưa bao giờ, quên được không những điều ta chưa bao giờ. Rất nhiều ạ. Về nhau cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chẳng người nào thấu, em đã chọn cất sâu vào tâm trí. Lúc em quay mặt đi, khi tình yêu tan dần, mà chẳng cần chút vân vơ. Đã có biết bao người gieo thương nhớ, mà sao em lỡ thương một người vô tâm. Rồi đau đớn lặng thầm, giấu đi giọt nước mắt. Nắng tắt trên đôi mi u buồn. Vì anh thương em hơn em thương anh, chỉ biết đành cơm nín nuốt bao xót xa. Chuyện tình yêu đôi ta dễ đôi, em đau buồn lệ trên khóe môi. Người ơi em hãy nói một lời. Vì anh thương em hơn em thương anh, em dài khờ sao chẳng biết anh vô tình. Dù lòng mình phải cố thứ tha, đến bây giờ anh mới nhận ra rằng đã sai từ lúc đầu. Mãi mãi với anh là điều vô nghĩa, anh đã chọn cất chia niềm hạnh phúc. Quan tâm cảm xúc anh buồn đau thế nào, rồi lạnh lùng bước đi mau. Vì anh thương em hơn em thương anh, chỉ biết đành cầm nín nuốt bao xót xa. Chuyện tình yêu hai ta dễ đôi, anh u buồn lệ tràn khóe. Bây giờ anh mới nhận ra rằng đã sai từ lúc đầu. Dừng lại đây thôi, anh đã quá mệt rồi. Chẳng thể ngu ngơ mong chờ em thay đổi. Dừng lại đây thôi, anh cũng đã thật rồi. Chẳng còn gì đâu. Bây giờ anh mới nhận ra rằng đã sai từ lúc đầu.

anh không muốn nói là một mai hai ta không cách xa. Anh vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách, nỗi yêu thương có nguôi phút giây nào. Nhiều lòng mình phải quên để bước tiếp, một cuộc sống bên em không có anh. Thế nhưng sao thật khó, và anh đã mỏi mệt bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh. Làm sao anh ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đã lạnh lùng. Chỉ mong em đừng để tình lạnh giá. Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về anh, hãy cho tình mình nụ hôn nồng say, hãy gọi thầm tên nhau trong mơ. Và anh muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như trái bóng. Nỗi nhớ em nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Và anh hứa sẽ quên em đừng buồn, xóa hết đi tình yêu xưa bỗng cháy, thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về. Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối, là yêu. Cho con tim đã lạnh lùng, chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá. Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em, hãy cho tình mình nụ hôn nồng say, hãy gọi thầm tên nhau trong mơ. Tràn trong tim em, và anh hứa sẽ quên em đừng buồn, xóa hết đi tình yêu xưa bỗng cháy, thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về. Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối. Tình yêu xưa bỗng cháy, thiêu đốt em mỗi

thuộc về tôi. Mây dẫu bao xa xôi, dẫu chỉ thoáng qua, chiếm lấy khung trời xanh bao la. Mây dù mây đi xa từ thần thoại thơ, hay nỗi buồn dày sóng những dòng sông, để tôi sẽ nuôi chập trùng giữa chúng ta, mong mây thấy sự thật về tình yêu. Cho tôi đón mây qua, cho tôi đón mây qua, dẫu trôi bỏ cuộc đời để được đến với mây. Mây khiến tôi u sầu, đã soi suối khe, nhớ những tiếng thở sâu vượt qua. Mây dù mây đi xa từ thần thoại thơ, cho nỗi buồn dày sóng những dòng sông, để tôi sẽ nuôi chập trùng giữa chúng ta, mong mây thấy sự thật về tình yêu. Cho tôi ngắm mây xa, cho tôi đón mây qua, ngày đó mây nhường về qua. Nếu biết rằng rồi mây sẽ đến, tôi đã chờ dưới trời trong veo. Nếu biết rằng mây rất nhẹ nhàng, mây mềm mại, ở đó tôi đã hát ca những ngày bơ vơ, những chiều hoàng hôn tim mơ. Mây nếu biết rằng hương tóc mây gọi mời, nếu biết rằng gót chân qua bồi hồi, chẳng như cách mây buồn về tôi. vì Hãy subscribe.

quý vị rất nhiều ạ. một chuỗi trời thử vọng. Ta có mùa thấm nếp lợp trên mái nhà, có mùa hoa cài tự nhiên tim tai. Ba phí lốc ga vàng như vườn cải, ông phí mặt trời như lời môi lai. Ai phí tình yêu như cho nghịch dài. Ý, ý, à, à. Bà lên kể chưa có buồn được đâu. Ra về lúc lắc héo mòn một sân, ra về lúc lắc héo mòn một sân. Chợt nổi trận gió to, chiều nay tôi đưa bà ra đâu làng, đâu làng mình chợt nổi trận gió to. Chiều nay tôi đưa bà ra đâu làng mình chợt nổi trận gió to.